Tình một đêm Hoắc Thiếu Thích cưng chiều vợ. Chương 35, tại sao cô lại cướp chồng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là quán cà phê đó, nhưng anh Lý ngồi trước mặt cô tốt hơn rất nhiều so với người đàn ông kỳ quặc trong buổi hẹn hò lần trước. Anh Lý đẹp trai hơn một chút, chững chạc và điềm đạm, khéo ăn nói tô cầm hoan dùng thìa nhỏ khuấy cà phê trong cốc, lơ đãng trả lời từng câu. Anh Lý cảm giác được cô có chút không hứng thú với mình, nên lo lắng nói. Cô Tô, nếu cô không hài lòng với tôi ở chỗ nào thì cô cứ nói ra, tôi có thể sửa đổi. Tô Cẩm Hoan rất xinh đẹp, đúng là mẫu người anh thích, điều kiện của cô lại rất tốt, nên anh rất muốn lấy cô làm vợ. Không, tôi thấy anh rất tốt. Tô Cẩm Hoan rất nhanh thu hồi suy nghĩ, trên khuôn mặt xinh đẹp nở ra nụ cười quyến rũ. Cô không muốn nói nhảm nên đã đi thẳng vào vấn đề. Anh Lý, hẳn là anh rất rõ ràng về yêu cầu của tôi rồi đúng không? Tôi không cần xe, không cần nhà, hay sính lễ đính hôn. Yêu cầu duy nhất của tôi là lấy được giấy chứng nhận càng sớm càng tốt. Còn chuyện đám cưới, thì cứ để một thời gian nữa. Anh Lý nhìn cô với ánh mắt lấp lánh. Cô Tô, cô thật sự không cần thêm thời gian để làm quen và tìm hiểu nhau sao? Thấy cô muốn nhanh chóng kết hôn, anh ta cảm thấy có chút lo lắng. Một cô gái xinh đẹp như vậy, lại có điều kiện tốt như vậy, sao lại phải vội vàng như thế, được hay cô có vấn đề? Bị mắc bệnh nan y hay bệnh lây nhiễm giai đoạn cuối? Tô Cẩm Hoan không muốn che giấu bất cứ điều gì, cô nhẹ nhàng giải thích. Tôi nóng lòng kết hôn là bởi vì tôi có một người em trai cùng cha khác mẹ bị mắc ung thư máu và cần một số tiền lớn để tiến hành phẫu thuật. Anh đừng lo, anh không cần phải trả số tiền này. Chỉ cần tôi kết hôn với anh thì tôi sẽ có của hồi môn. Tôi sẽ dùng số tiền hồi môn này để tiến hành phẫu thuật cho thằng bé. Thì ra là như vậy, khó trách cô không có đòi sinh lễ, làm như vậy rất hợp lý. Anh Lý gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ, cứu người cũng giống như dập lửa, cần phải kịp thời, vì thế tôi đồng ý với cô. Chúng ta sẽ lấy giấy chứng nhận kết hôn trước còn chuyện đám cưới thì tính sau. Hiếm khi gặp được một người đàn ông có thể thích và thấu hiểu cho cô, chẳng bao lâu nữa cô sẽ nhận được tiền hồi môn, sẽ có đủ tiền để tiến hành phẫu thuật cho Tiểu Viễn, lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Không, cô nhất định không được hối hận vào thời khắc mấu chốt này, cô đột nhiên nghiến răng nói. Anh Lý, cục dân chính còn chưa đóng cửa, bây giờ chúng ta đi lấy chứng nhận kết hôn đi. Cô muốn phong tỏa lối thoát của anh. Nhanh như vậy, anh Lý kinh ngạc nhìn cô, như anh đã nói, cứu người giống như dập lửa, tôi không thể chậm trễ được nữa. Tô Cẩm Hoan vừa nói, vừa định đứng lên thì đột nhiên một cái bụng phệ xông tới, một cái tát giáng thẳng vào mặt cô, cùng với một giọng nói sắc bén và chói tai. Người đàn bà đó hét lớn, hồ ly tinh, sao mày dám quyến rũ chồng của tao, hãy cút đi. Người đàn bà đó xuất hiện quá đột ngột, Tô Cẩm Hoan không kịp tránh né. Bị tát một cái nóng hổi vào mặt, cô tức giận nhìn người đàn ông trước mặt. Anh, Lily, em đang làm gì vậy? Chúng ta đã chia tay rồi mà. Anh Lý có vẻ kinh ngạc không kém gì Tô Cẩm Hoan, nhanh chóng tóm lấy người phụ nữ ngạo mạn kia, sau đó hướng về phía Tô Kim Hoan giải thích. Cô Tô, cô mới tôi giải thích, tôi và cô ta chia tay từ lâu rồi, chúng tôi bây giờ không còn liên quan gì với nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Hoan nhìn cái bụng khoảng 5-6 tháng tuổi của người đàn bà kia, lòng bàn tay nắm chặt, bình tĩnh nói. Tôi cảm thấy không có gì có thể giải thích, chia tay cái gì, tôi không đồng ý, đứa nhỏ của chúng tôi cũng không đồng ý, đồ hồ ly tinh, tại sao cô lại muốn cướp chồng tôi và cái thai trong bụng không thể sống thiếu anh ấy. Cô đẹp như vậy, tại sao lại đi dụ dỗ người đã có gia đình chứ, với vẻ đẹp của cô, thừa sức dụ dỗ được những công tử nhà giàu. Tôi xin cô, đừng cướp chồng của tôi, hu hu. Người phụ nữ mang thai đó nói năng có chút lộn xộn, đột nhiên bật khóc. Cách chương.